Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, huyết biên bức đột kích. Có lẽ là bởi vì Lôi Hữu trong lòng đối với hắn tràn đầy kính sợ. Lữ Thiên tiếng đàn rất dễ dàng chính là có thể khiên động Lôi Hữu tinh thần lực. Trước đó tại Ngọa Long Sườn núi thời điểm, Lữ Thiên trợ giúp ra các Thanh Nguyệt nhập tông sư phải cần một khoảng thời gian đi rèn luyện. Nhưng cùng Lôi Hữu lại không cần. Lữ Thiên tinh thần lực tựa như là một đôi linh xảo thiên địa chi thủ, đem Lôi Hữu tinh thần lực một tia rút ra ra, cùng mảnh này thiên địa bện cùng một chỗ. Lôi Hữu có thể rõ ràng cảm giác được mình tinh thần lực đang không ngừng thuế biến, giống như là muốn phá kén sống lại. Loại này cảm giác từ trong ra ngoài, làm cho trái tim của hắn phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Mười phần khẩn trương, hắn trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiên nói trợ hắn nhập tông sư lại là lấy bực này kỳ dị phương thức. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể như thế trợ giúp người khác nhập tông sư. Thật là đáng sợ, cái này nếu là bị Thiên Nguyên Đại Lục những cái kia đỉnh cấp tông môn biết được, sợ rằng sẽ điên cuồng tranh đoạt hắn. Vô luận bất kỳ giá nào đều sẽ đem hắn thu nhập tông môn của mình bên trong. Nếu là bọn họ mình không cách nào đạt được, kia sợ rằng sẽ trực tiếp xóa bỏ Lữ Thiên. Căn bản sẽ không để hắn còn sống. Mình không chiếm được, người khác tự nhiên cũng đừng nghĩ đạt được. Lôi Hữu tâm vừa lên một chút, trong đầu hình tượng đều đã là bay đến bên ngoài mấy triệu dặm. Mồ hôi lạnh liên tục, có chút nghĩ mà sợ. Đừng nghĩ lung tung. Định thần, Lữ Thiên thanh âm uy nghiêm truyền đến. Phải, Lôi Hữu vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đi nếm thử cùng thiên địa cộng minh. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Lữ Thiên trấn định như thế, chưa hề đem ba đại tông môn để ở trong mắt, có thể có được lấy loại thủ đoạn này. Lấy như vậy không đến 20 tuổi niên kỷ chính là có được bực này tu vi. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn hô một tiếng, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực đều sẽ vì đó sôi trào. Đến thời điểm, những cái kia đỉnh tiêm thế lực còn không phải tùy ý hắn lựa chọn. Muốn biết, Nguyên Đan đỉnh phong nhập tông sư, một cửa ải này là một đạo trời khe, 10 không còn một đều là nói nhẹ. Có bao nhiêu ít người vây ở cái này một bước dòng dã cả một đời, cuối cùng chỉ có thể chết già, tiếc nuối cả đời. Mà tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong, những loại người này nhiều nhất, bọn hắn lắng đọng đầy đủ. Chỉ cần Lữ Thiên làm sơ dẫn dắt, chỉ sợ cũng sẽ nhập tông sư. Được một người, lấy được bách tông sư. Đi theo dáng vẻ như vậy người, có phúc. Vừa nghĩ, Lữ Thiên tiếng đàn thời gian dần qua chuyển biến. Từng đạo tinh thần lực xe chỉ luồn kim bắt đầu lượn lờ tại Lôi Hữu bên người. Lôi Hữu chỉ chính cảm giác ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Phảng phất nháy mắt nhiều 10 năm thời gian tu luyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu giờ khắc này kích động vạn phần, kém chút nước mắt chảy ròng. Hắn chờ cái này một ngày, đã là đợi quá lâu. Ta nói chính là nhập tông sư, mà không phải nửa bước tông sư. Lữ Thiên thấy Lôi Hữu muốn đình chỉ tu luyện, tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, Lôi Hữu thân hình cứng đờ, một mặt ngây ngốc nhìn xem Lữ Thiên. Đây là muốn duy nhất một lần đem hắn đẩy vào tông sư chi cảnh. Vâng, Lôi Hữu tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, vội vàng một lần nữa khoanh chân tu luyện, toàn lực phối hợp Lữ Thiên. Nửa bước tông sư, trưởng khống thiên địa nguyên khí thời gian là có hạn, rất là ngắn ngủi, mà tông sư không giờ khác nào không tại trưởng khống thiên địa nguyên khí. Giống như là thúc đẩy cánh tay của mình, giữa hai bên chênh lệch, không cần nói cũng biết. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lữ Thiên tinh thần lực phảng phất là hóa thành ngàn vạn linh tay. Ngay tại trợ giúp Lôi Hữu triệt để nhập tông sư, trong lúc mơ hồ, trời không trung có mây đen tụ đến, từng tia điện xà ở trong đó du đãng. Nhập tông sư, cần kinh nghiệm thiên địa tẩy lễ, lôi kiếp. Chính là đạt được thiên địa tán thành mấu chốt. Ngay tại Lữ Thiên cùng Lôi Hữu tại tu luyện thời điểm, Xa thành bên ngoài, có 10 tên Tề gia bảo hộ pháp lăng không bay tới. Bọn hắn người mặc thống nhất con rơi chế phục, trên mặt đeo huyết biên bức mặt nạ, mang theo lạnh lẽo sát phạt chi khí, đều là nguyên đan đỉnh phong cường giả. Bọn hắn mỗi một cái đều so Tề Bưu còn phải mạnh hơn một tuyến, đã là cùng thiên địa nguyên khí sinh ra một chút liên hệ. Tề gia bảo hộ pháp là Tề gia bảo xử lý một chút khó giải quyết sự vụ bộ môn. Lấy huyết sát chi thủ danh dương tử vong sa mạc cực kỳ xung quanh mấy vạn dặm. Nhưng phàm là đắc tội Tề gia bảo thế lực, nhất định là sẽ gặp phải Tề gia bảo hộ pháp tới cửa huyết tẩy. 10 tên trong đêm tối huyết biên bức xẹt qua bầu trời đêm, mang ra 10 đầu thật dài huyết hồng sắc dây dài, như là máu tươi ở trong trời đêm chảy xuống, sau đó hội tụ thành máu me đầy đầu con rơi. Xa thành nghe nói không trung động tĩnh, người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, vẻ hoảng sợ từ đáy mắt lan tràn mà ra, tràn ngập khuôn mặt của bọn hắn. Tề gia bảo huyết biên bức hộ pháp, theo một người lên tiếng kinh hô, xa thành đám người đều sắc mặt tái nhợt, tâm thần kịch liệt run rẩy, nhất định là tìm đến kia Lữ Thiên. Hắn đắc tội Tề gia bảo, lần này huyết biên bức hộ pháp xuất động, hắn chết chắc, hắn chết là khẳng định, chỉ hy vọng chớ liên lụy chúng ta xa thành a. Mọi người nghị luận, liên xưng hô đều là thay đổi, đáy mắt vẻ sợ hãi càng phát ra nồng đậm, sau đó hướng phía hạ gia chỗ hội tụ mà đi. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Lữ Thiên bị trảm diệt, dạng này mới có thể để bọn hắn an tâm. Hạ gia, ngay tại tu luyện Lữ Thiên cùng Lôi Hữu mở mắt, cảm giác được cái này 10 cỗ trùng sát mà đến mùi huyết tinh. Đại sư, là Tề gia bảo huyết biên bức hộ pháp, mỗi một cái đều so ta trước đó còn muốn cường đại, là chân chính huyết sát chi thủ, nhưng phàm là bọn hắn xuất thủ, chẳng lẽ máu chảy thành sông? Lôi Hữu một mặt sốt ruột chi sắc nói, hiện tại là tu luyện thời khắc mấu chốt, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn chính là có thể độ lôi kiếp, nhập tông sư, thế nhưng là huyết biên bước đến, sẽ trở thành trở ngại, làm cho hắn không thể không đình chỉ tu luyện. Người tiếp tục tu luyện, những này giao cho ta, Lữ Thiên bình thản nói, tinh thần lực bắt đầu thu nạp, lần này, so với lần trước hắn trợ giúp ra các thanh nguyệt muốn nhẹ nhõm nhiều, cũng phải thuận lợi nhiều, không chỉ có là bởi vì Lữ Thiên càng quen thuộc loại phương thức này, cũng là bởi vì Lôi Hữu bản thân thực lực liền đầy đủ cường đại, lắng đọng mấy chục năm, tự nhiên có tư cách này nhập tông sư. Lữ Thiên làm, bất quá là để hắn trước thời gian 10 năm mà thôi. Cũng chính bởi vì Lôi Hữu có tư cách, cho nên Lữ Thiên mới có thể lựa chọn hắn. Bằng không bình thường người hắn thấy thế nào được. Cửu Tiêu Hoàn bội quang hoa lóe lên, sau đó chính là không có vào Lữ Thiên mi tâm ở trong. Đại sư, không thể, người đi mau, ta ngăn chặn bọn hắn. Nếu ta bất tử, ngày sau lại vào tông sư. Lôi Hữu lo lắng mở miệng nói, hiện tại chỉ cần hắn phóng thích khí tức của mình, chính là có thể nhập nửa bước tông sư, tạm thời mượn nhờ thiên địa nguyên khí. Cái này tự nhiên cũng là có thể ngăn cản 10 tên huyết biên bước một hồi. Hắn tin tưởng, lấy Lữ Thiên thủ đoạn, tự nhiên là có thể rời đi. Về phần chuyện sau đó, vậy liền về sau lại nói. Ta nói, giao cho ta, người tiếp tục tu luyện. Lữ Thiên lạnh lùng nói, tràn đầy uy nghiêm, lườm Lôi Hữu một chút. Lôi Hữu há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lữ Thiên kia ánh mắt, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Vâng, đại sư, Lôi Hữu ứng tiếng nói, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị duy nhất một lần xung kích kia cuối cùng một bước. Đây là hắn cơ hội, hắn tự nhiên là muốn một mực nắm chặt. Chỉ có mau chóng phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, hắn mới có thể trợ giúp Lữ Thiên đem huyết biên bức toàn bộ chu sát. Lữ Thiên nhìn xem tiến vào trạng thái tu luyện Lôi Hữu, chậm rãi bay lên trời. Chỉ bằng mượn 10 tên nguyên đan đỉnh phong người, muốn lấy hắn thần thông cùng tính mệnh. Ha ha, đây quả thực là đối với hắn cực lớn vũ nhục. Lữ Thiên toàn thân tắm rửa lấy óng ánh nguyên khí quang hoa. như từng đạo điện xà du đãng ở ngoài thân thể hắn. Trong tay, Thất Tinh Long Nguyên kiếm nhẹ nhàng chiến minh. Tiểu gia hỏa, rất lâu không có thấy máu a. Hôm nay để ngươi uống cái đủ. Lữ Thiên nhìn xem Thất Tinh Long Nguyên kiếm khẽ cười một tiếng nói. Nghe vậy, Thất Tinh Long Nguyên kiếm phát ra từng đạo kiếm khí. Kiếm minh thanh âm truyền vang toàn bộ Sa Thành. Ông, ông, ông, một cỗ vô hình nhưng lại khí tức sắc bén. Trên bầu trời Sa Thành lan tràn, làm vỡ nát không trung đám mây. Bá bá bá, đợi không bao lâu, 10 đạo huyết quang từ 10 cái phương hướng vọt tới. Tại bầu trời đêm vạch ra 10 đạo trưởng dáng dấp hồng mang. Như máu tươi lan tràn bầu trời. Sa Thành, bị một mảnh huyết mang bao phủ. Tinh hồng sắc quang mang chiếu rọi trên mặt đất, khiến cho nơi này tựa như biến thành một mảnh tu la địa ngục. Hạ Hùng, Giang Vĩnh, Lưu Phong, Vương Ái bọn người tất cả đều đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Huyết biên bức, chấm ngoặc kép, Hạ Hùng mặt Ponton lúc biến sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tề Vân Phi trực tiếp chính là vận dụng hộ pháp trưởng lão. Rất hiển nhiên, Tề Vân Phi lửa giận so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Chỉ sợ đại sư là giữ nhiều lành ít. Chúng ta vẫn là nghĩ đến làm sao tiếp nhận Tề gia bảo tiếp xuống tới lửa giận đi. Hạ Hùng cảm thán, nói, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất đã là thấy được Lữ Thiên đẫm máu bộ dáng. 10 cái huyết biên bức xuất động, ai có thể địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Văn đứng tại Hạ Hùng bên cạnh, ôm trong ngực nhị cáp, nghe được cha mình lời nói này sắc mặt cứng đờ. Nàng từ nhỏ là nghe nói qua Tề gia bảo huyết biên bức uy danh. Kia là máu nhuộm dãy núi, hồ nước hung danh, người nhưng tuyệt đối không nên cùng bọn hắn ngạnh bính. Trực tiếp đào tẩu đi. Hạ Văn nhìn lên trời không trung một bộ áo trắng, cầm trong tay bảo kiếm Lữ Thiên thì thầm nói. Nếu là phụ thân nàng đi lên hỗ trợ, chỉ sợ nháy mắt chính là sẽ trở thành vong hồn. Bọn hắn a, thực sự là quá cường đại. Thật đáng sợ, đại biểu cho Tề gia bảo uy nghiêm. Bất luận cái gì có can đảm cùng Tề gia bảo huyết biên bức động thủ người, đều là Tề gia bảo tử địch. Chỉ có chết mới có thể giải quyết hết thảy. Hạ gia còn chưa từng đi đến cái này một bước, cho nên căn bản không dám ra tay. Người còn lại cũng đều là đồng dạng. Xuất thủ chính là đại biểu cho bọn hắn chết. Nhị cáp trong ngực hắn chợp mắt. Chỉ sợ ở đây cũng chỉ có hắn biết Lữ Thiên chân chính đại khủng bố. Muốn đụng đến ta chủ nhân. Ha ha đát. Vương Ái sắc mặt trắng bệch, trên người mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuôi mà xuống. Xong đời, 10 tên huyết biên bức xuất động. Đại sư chết chắc, ta Vương gia cũng phải không có. Vương Ái bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, nhìn xung quanh bốn phía. Tựa như đã là nhìn thấy Tề Vân Phi lửa giận đem hắn Vương gia thiêu thành cho tàn. Vương Tĩnh Đình vịn Vương Ái, cầu nguyện trong lòng, nhưng cũng biết mình chỉ là phí công. Lưu Phong sắc mặt phức tạp nhìn lên trời không trung Lữ Thiên. Nói thật, hắn cùng Lữ Thiên ở giữa mâu thuẫn cũng không tính lớn. Còn có thể điều chỉnh địa phương. Hết thảy tùy duyên đi. Lưu Phong tâm vô tạp niệm, cũng không muốn lộn xộn cái gì. Giang Vĩnh thì là sắc mặt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Khóe miệng có một vòng cười lạnh. Chết đi, sắp chết đi. Hắn là kỳ vọng Lữ Thiên đi chết. Cái này lúc đầu hắn có thể lôi kéo người, đã là triệt để cùng hắn đi tới mặt đối lập. Từ hắn trợ giúp Phong lão truy sát Lữ Thiên cái kia thời điểm chính là chú định. Hết thảy đều không hiểu. Hắn biết, Lữ Thiên chi cho nên còn giữ hắn. Bất quá chỉ là bởi vì hắn còn có thể ép địa phương. Một khi hắn Giang gia bị ép khô, chỉ sợ chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Giang Thanh Thanh đứng ở một bên bình tĩnh nhìn lên trời không trung đạo thân ảnh kia. Khoảng thời gian này kinh lịch sự tình quá nhiều, nàng cũng coi là nhìn thấu. Sự tình gì, kia cũng là cùng mình thực lực cùng cấp. Tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.